Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com. Vì Lý Tuệ là giáo viên ngữ văn, nhưng tự thân cũng biết một ít câu tiếng Anh đơn giản. Sau khi đĩa phát xong, Vương Tiểu Mạt hiển nhiên còn chưa có nhận ra em trai của nàng phát âm còn tốt hơn nàng rất nhiều. Ít nhất cho rằng chính mình đã làm xong bài tập hôm nay. Liền thổi còi chạy xuống lầu đi tìm đám bạn nhỏ chơi. Con trai, có thể dùng tiếng Anh vừa rồi đối thoại với mụ mụ được không? Lý Tuệ cố kiềm nén vui sướng. Nàng nghĩ thử xem con trai của mình rốt cuộc thông minh tới cỡ nào. Được ạ, Vương An gật đầu. Trên thực tế hắn đã biểu hiện chính mình không giống người thường. Bởi vì đứa nhỏ 2 tuổi không có khả năng mang ngôn ngữ sắp xếp vô cùng có trật tự giống hắn như vậy. Nhưng là Lý Tuệ hiển nhiên không có chú ý tới việc này. Nhưng thật ra thời điểm dùng tiếng Anh đối thoại, càng làm cho nàng lưu ý, how are you? Lý Tuệ hỏi, fine, thank you, and you, Vương An gần từng chữ trả lời, ánh mắt có chút mê mang. Hắn phải biểu hiện chính mình chỉ là nhớ kỹ đối thoại trong TV. Không thể để cho Lý Tuệ nhận ra hắn ngay cả ý nghĩa đều hiểu được. Lý Tuệ cũng là vừa mừng vừa sợ, thật không ngờ con trai của mình lại giỏi như thế. Phải biết là Vương Tiểu Mạt ở trong trường học cũng chỉ học tập được câu đối thoại đơn giản như vậy. Mà Vương An lại chỉ nhìn đĩa VCD một lần mà thôi. Vì thế Lý Tuệ lại nói vài câu đĩa VCD vừa nãy từng truyền phát quá. Vương An đều có thể trả lời đầy đủ đi ra. Tựa hồ đối với ngôn ngữ thì hắn có được loại học tập kiểu máy móc thế này. Trung Thái, con trai chúng ta thật sự là thiên tài. Lúc này Vương Trung Thái về nhà, Lý Tuệ vội vàng mang phát hiện vừa rồi nói cho chồng mình. Vương Trung Thái đặt xuống chiếc ô tô chạy bằng điện mới mua cho con trai. Sau khi thử đối thoại vài câu tiếng Anh, xác nhận phát hiện của vợ mình, Vương Trung Thái cười ha ha, xem ra em sau này ở nhà cũng có việc làm, việc học tập tiếng Anh rất quan trọng, em chỉ cần phát đĩa dạy học tiếng Anh này là được nó nguyện ý học thì học. Không muốn học thì chơi đồ chơi, không cần phải cố ý bắt buộc nó đi học, tốt, nhà chúng ta phải xuất hiện thần đồng rồi, Lý Tuệ cực kỳ chờ mong nói. Ngày hôm sau, Vương Trung Thái liền mua đã trở lại rất nhiều băng từ và đĩa VCD. Trong đó còn có một bộ đĩa quang máy tính, Vương An liếc mắt một cái liền thấy được ngoài phong bì đĩa quang máy tính có vẽ đồ án phim hoạt. Sau đó liền cầm vào trong tay. Vậy xem cái này trước đi, nhìn thấy con trai cầm lấy đĩa quang máy tính. Lý Tuệ liền đi khởi động máy tính. Vương An vội vàng nhìn chằm chằm vào bàn phím, nhớ kỹ mật khẩu khởi động máy. Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi ở trước máy tính bắt đầu tiếp tục triển lãm thiên phú học tập ngôn ngữ của hắn. Bởi vì thường xuyên sử dụng máy tính để học tập tiếng Anh. Sau một tuần Vương An rốt cục gửi đi ra ngoài một phong bưu kiện điện tử được đứt quãng hoàn thành. Sanner yêu dấu, hẳn là em đã nhận được tin tức tạ thế của anh. Anh tin tưởng lấy nghề nghiệp tu dưỡng của em và những công việc được chuẩn bị vào lúc trước của ta có thể giúp cho em bảo trì bình tĩnh. Sẽ không làm ra một ít chuyện ngu ngốc mà anh không thể kiểm soát. Anh vẫn như cũ nhớ rõ lúc em còn học tập ở học viện Dartmouth thích nhất sôi nổi bàn luận với vị giáo sư Pho về sự uy hiếp của Trung Quốc trên khóa. Giảng, bộ dáng cao hứng phấn chấn với mái tóc được buộc thành đuôi ngựa đó. Hy vọng em vẫn như cũ đáng yêu mà làm cho anh tâm động như thế. Trải qua nhiều năm như vậy, anh cũng đã giúp em thành công chiếm được một vị trí nhỏ nhoi ở phố Uôn. Năm trước ngài Modi vẫn kiên trì dùng giấy viết thư từng phát ra lời mời muốn trở thành đối tác cao cấp với em. Anh thấy vô cùng cao hứng khi em không chút do dự từ chối hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để anh tiếp tục đối với em bảo trì tín nhiệm. Quan hệ giữa anh và em không có ai biết được, cho nên em cũng không cần thiết đi nghiền ngẫm tin tức mà anh cố ý hoặc vô ý lộ ra cho em là có ý gì. Anh sẽ trước sau như một dùng phương thức truyền thống nhất để liên lạc với em. Còn nhớ quyển sách mà anh tặng em vào lúc sinh nhật chứ? Về sau mật mã thông tín đều có thể tìm được từ trong đó. Tin tưởng lấy tài trí của em, nhất định có thể tìm được phương pháp sử dụng nó. Đồng thời, đối với sự kiện 911 đã mang đến đau thương cho nước Mỹ cùng với người dân nước Mỹ. Anh cũng thấy rất tiếc, hy vọng em không có bằng hữu và thân nhân đã bị ảnh hưởng trong sự kiện lần này. Thệ giả đã hĩ, chúng ta phải tiếp tục làm chuyện của mình. Mời em đơn giản tổng kết một chút về những cơ hội có thể nắm lấy và sự trùng kích mà sự nghiệp của chúng ta sẽ gặp phải trong sự kiện lần này. Cuối cùng, hãy chú ý giá cổ phiếu của công ty Rim. Anh cảm thấy ít nhất nó sẽ là người được lợi trong sự kiện 911. Nó sẽ ở mấy năm kế tiếp tăng trưởng vững vàng. Chúng ta sẽ không hề chuyên chú cho thực nghiệp. Từ giờ trở đi em phải chú ý giảm bớt số cổ phiếu Microsoft cầm trong tay đương nhiên. Cũng không phải bây giờ, vì nó còn có tương lai. Đồng thời còn cần chú ý công ty máy tính Apple, tuy rằng lúc này nó còn chỉ là một công ty nhỏ giá trị thị trường mới vài tỷ USD nhưng anh tin tưởng tương lai nó. Khi giá trị trường của nó bắt đầu vượt qua 500 tỷ USD thì chúng ta có thể không cần chú ý nó. Khi đó em hẳn là biết nên làm như thế nào, còn những lĩnh vực tài chính khác em tạm thời không cần giao thiệp với trong đó. Bởi vì năng lực của em có hạn, chơi đùa cổ phiếu là được rồi. Về sau anh sẽ lục tục mang một ít tên công ty và nhân tài gửi qua cho em. Chúng nó và bọn họ đều chưa quan trọng gì, em hẳn là giúp bọn họ một chút, chúng ta sẽ nhận được hồi báo khó có thể tưởng tượng. Có thể trong số bọn họ có rất nhiều người rất khó khống chế. Nhưng là không có vấn đề gì. Sau khi nhận được cũng đủ hồi báo, chúng ta hẳn là sẽ không tham lam chút nào rời đi. Chúng ta cần chính là đầu tư và hồi báo, mà không phải trung thành và hữu nghị bởi vì anh chỉ cần em là đủ rồi. Nữ hầu trung thành của anh, ANS yêu em, Vương An cũng không lo lắng phong bưu kiện này sẽ bị chặn lại. Sự kiện 911 vừa qua khỏi, rất nhiều dự luật nghe lén của nước Mỹ còn chưa có thông qua Quốc hội phê chuẩn. Tuy rằng loại giám sát này vốn là không có lúc nào không tồn tại, nhưng là một phong bưu kiện nhìn qua chỉ có vài lời nói bốc nói phét như vậy, sẽ không khiến cho gợn sóng gì. Về phần phương diện quốc nội, vậy thì càng không cần lo lắng, những người đó cho dù lại thần thông quảng đại cỡ nào đi nữa, cũng không tưởng tượng được hắn vẫn chưa có chân chính chết đi. Bọn họ vào lúc này hẳn là đang vì phân chia lợi ích thật lớn mà hoan hô nhảy nhót. Vì thỏa hiệp phân phối lợi ích mà tranh cãi không ngớt. Tần Mi Vũ, nàng, còn có anh trai, cha của nàng ở trong sự kiện âm mưu sát hại chồng mình lần này. Rốt cuộc đóng vai trò gì? Vương An bóp bóp tay nhỏ bé bụ bẫm của mình. Mặt không chút thay đổi ngồi ở trước máy tính, tiếp tục học tập tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ của hắn. Một năm trôi nhanh liền trôi qua, trong thời gian này trừ bỏ gửi đi bưu kiện cho Sanner một lần. Hơn nữa xem qua hồi phục của nàng, Vương An không còn có động tác khác, bởi vì hắn biết chính mình lúc này cũng không làm được cái gì. Nên chỉ lưu ý tới tin tức mà mình có thể tiếp xúc. Tốc độ truyền bá tin tức trên mạng vào năm 2001 xa không bằng 10 năm sau. Trừ bỏ mấy trang web lớn đăng một ít tin tức chung quy chung củ. Vương An chú ý nhiều nhất cũng là một ít tin tức truyền bá từ dân chúng, loại tin tức này cũng không đáng tin cậy. Nhưng là có câu là không có lửa thì làm sao có khói. Vị tất vô nhân, Vương An dùng ánh mắt của mình đến phân tích, luôn sẽ phát hiện một ít thứ hữu dụng. Tin tức người sáng lập tập đoàn An Tú tự sát cũng không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng. Dưới sự cố ý áp chế và tiêu trừ ảnh hưởng của quan phương. Hơn nữa ở thời đại này tin tức truyền bá vẫn còn lấy TV và báo chí truyền thông chiếm giữ vị trí chủ đạo. Nên Vương An chết chỉ ở trong nhất định lĩnh vực gây ra một ít nghị luận và hoài nghi. Đối với chân chính đề cập tới nhân vật mang tính mấu chốt trong đó. Cùng với đám người có lợi ích tương quan với Vương An. Cái chết của hắn mang đến trùng kích cũng không phải chỉ sau sự kiện 1 năm 2 năm thậm chí 10 năm thì có thể tiêu trừ đương nhiên. Việc này chẳng có quan hệ gì với công chúng. Vương An cũng có thể bắt lấy tin tức của một công ty con nào đó của tập đoàn An Tú. Dựa vào việc đưa ra thị trường, thay đổi nhân sự cùng với thay đổi đăng ký v.v. để phân tích nguyên nhân và hành động của người phía sau màn. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình cuối cùng sẽ siêu việt thành tựu cũ. Nhưng hắn rốt đã cuộc chút xuống rất nhiều tâm huyết vào tập đoàn An Tú. Mà hắn cũng không cho rằng Tần Mi Vũ có thể điều hành tốt quái vật lớn đã muốn để lộ ra tài phiệt khí chất này. Dù sao đó là kỳ tích do lần đầu sống lại cũng dựa vào tin tức dẫn trước hơn 10 năm sáng lập đi ra. Tần Mi Vũ tuy rằng cũng có được thiên phú và tài năng buôn bán không gì sánh được. Nhưng so sánh với quyền lực và tài phú mà nàng nắm trong tay thì nàng chỉ là một người phụ nữ quá mức trẻ tuổi và xinh đẹp. Hơn nữa nàng cũng không phải người sống lại. Cách chương.